Ký chủ của ta là ác ma. Chương 292, nam thần quốc dân là nữ 21. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Fan hâm mộ của Tần Từ nhìn thấy Weibo vạn năm không đăng gì của idol thế mà đăng Weibo. Không quản mọi việc, lập tức duy trì cho Phong Bạch. Trò cười, đây chính là người mà idol bọn họ che chở. Vậy thì bọn họ phải cùng che chở người này. Fan hâm mộ của Tần Từ có hàng ngàn hàng vạn, không phải số ít. Nháy mắt, bình luận trên mạng nghiêng về phía Phong Bạch. Tần Từ là nam thần của ta. Chậc chậc chậc, có mặt hay không? À, có bản lĩnh thì ngươi lên diễn. Tần Từ nhà ta, không có bản lĩnh liền đừng ở đó lải nhải. Quả thực chính là cay con mắt. Bạn gái của Tần Từ, mình không có bản lĩnh thì ở đây nói mò. Nếu không ngươi lên diễn đi. Tần Từ nhà ta, có bản lĩnh ngươi nói lại cho ta nghe. Phun chết ngươi. Tần Từ là ta. Ha ha, làm sao? Sợ rồi, không dám nói lời nào à, co rúm như vậy. Liền xách giày cho Phong Bạch cũng không xứng. Bình luận cơ hồ đều bị fan hâm mộ của Tần Từ bá chiếm. Trước đó những bình luận của fan hâm mộ Phong Bạch bị dìm ngập trong biển chửi rủa cũng nhao nhao nổi lên. Trong một căn phòng, Lăng Mỹ sắc mặt âm trầm. Trận hướng giá dư luận này là ả tự tay dẫn đường. Chính là vì diệt trừ uy hiếp tiềm ẩn này. Chỉ là, Tần Từ ca ca thế mà lại tự mình em nói chuyện vì Phong Bạch. Phong Bạch, nhất định phải biến mất. Lăng Mỹ dùng một ức nhỏ của mình đăng một cái bình luận. Hôm nay ta cũng phải xinh đẹp. Chẳng qua là ỷ vào Tần Từ mà thôi. Có thể dựa vào mình hay không? Khác gì dùng quy tắc ngầm thượng vị không? Thế nhưng cái bình luận này rất nhanh liền bị nhằm vào. Tần Từ luôn xoái. Ôi chao, lầu trên lại nói một lần xem. Lão bà của Tần Từ. Chậc chậc chậc, nói cứ như ngươi là một đóa hoa sen không nhiễm bùn ấy. Muốn chút mặt được không? Tần Từ đẹp trai nhất. Hôm nay là cái ngày gì? Não tàn cứ nhao nhao nhảy lên. Bạn trai của ta là Tần Từ. Khụ khụ, hôm nay hẳn là ngày não tàn. Luôn có ít người ngu xuẩn muốn nhảy nhót. Tần Từ hắn đẹp trai nhất không cho phản bác. Mẹ nó, trực tiếp bóp chết rồi nói. Bất cứ lúc nào Từ của em cũng đẹp trai nhất. Ha ha, lầu trên à, ta thích loại phong cách này của ngươi. Từ của ta là thiên hạ đệ nhất. Ha ha ha, lầu chủ không nói lời nào à, sợ rồi. Có bản lĩnh thì đáp lại tiểu gia nói một chữ a, xem nào. Từ từ từ, xoái xoái xoái, không cần để ý đâu. Não tàn mà thôi. Lăng Mỹ nhìn thấy những cái bình luận này, tức đến hốc mắt đỏ lên, trực tiếp ném ly nước trên bàn xuống đất. Phát ra xoàng một tiếng vang giòn, ngữ khí âm trầm trầm nghiến răng nghiến lợi. Phong Bạch, người chờ đó cho ta. Thế là sáng sớm hôm sau, trên internet chỉ còn lại người tán thành Nhiễm Bạch. Về phần những bình luận không tốt, thật có lỗi, ngay cả sợi lông cũng không còn. Việc Lạc Ninh làm đầu tiên vào buổi sáng chính là nhìn Weibo. Nhìn thấy bình luận trên mạng, vội vàng gọi điện thoại cho Nhiễm Bạch. Nhiễm Bạch mặc đồ ngủ màu trắng nằm trên giường. Tóc có vẻ hơi xõa tung. Xốc xếch, cánh tay cầm lấy điện thoại. Có việc, tiếng nói còn chưa tỉnh ngủ mang theo vài phần khàn khàn. Lộ ra chọc người, Lạc Ninh nghe mà nuốt từng ngụm nước miếng. Thật sự là, Phong Bạch thật sự là quá yêu nghiệt. Cậu xem một chút trên mạng, nhớ tới những bình luận mình vừa thấy. Lạc Ninh đè nén nhảy cẫng cùng hưng phấn trong lòng nói. Nhiễm Bạch lười biếng. A, một tiếng, lập tức cúp điện thoại. Mở điện thoại xem xét Weibo. Toàn bộ đều là khen ngợi. Nhiễm Bạch khẽ cười một tiếng. Nhìn thấy nơi tuyên bố đầu tiên là Weibo của Tần Từ. Có chút nhíu mày. Đầu ngón tay phi tốc đánh chữ, chỉ lưu lại một vệt tàn ảnh. Chuyện đề cử, hành trình theo đuổi vợ cũ của tổng tài bá đạo, chọn đời bên nhau, chấm chấm chấm chấm chấm, Phong Bạch V, không phụ tín nhiệm, Tần Từ V, tôi tin cậu. Phong Bạch, lập tức lại đăng thêm một câu bình luận. Phong Bạch V, những fan hâm mộ yêu quý của tôi, đừng sợ, phía sau có tôi. Theo hai bài Weibo mà Nhiễm Bạch phát ra, Nhiễm Bạch liền trực tiếp đóng điện thoại, đi rửa mặt, Về phần những người kia comment lại, Nhiễm Bạch cũng không biết. Cho nên, Nhiễm Bạch cũng không nhìn thấy những bình luận sau một giây khi cô phát xong Weibo, cách Trương.